hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 72, thất hứa. Góc truyện audio.com. Mọi người và cả cô chủ nhiệm lo lắng đứng ngồi không yên. Vi là đứa lo nhất, sáng dậy đã chẳng thấy nó và Linh đâu. Chạy sang lều ba người kia cũng biến mất, nhỏ đã hớt hãi chạy đi tìm cô chủ nhiệm. Ngồi thêm một lúc, bóng dáng ba người Linh, Tuấn và Hoàng thấp thoáng sau tán lá tiến lại chỗ mọi người. Vi nhanh chóng chạy lại hỏi han. Các người đã đi đâu vậy? Có biết tôi lo lắm không? Huy và Nhi đâu? Sao chỉ có ba người? Ba người vì mất ngủ cả đêm nên mặt mày phờ phạc. Linh nói, tối qua con Nhi không biết đã đi đâu nên bọn tao đi tìm. Hai người họ chưa về sao? Linh nhìn quanh, tràn đầy vẻ lo lắng. Chẳng lẽ hắn chưa tìm được nó? Vi lắc đầu, cô giáo chủ nhiệm đi tới hỏi này hỏi kia. Đâu đó trong đám có nụ cười ẩn hiện ngập tràn vui vẻ. Mọi người chờ cho đến khi mặt trời lên cao mới vui mừng vì có dáng người tiếng lại. Là hắn đang cõng nó trên lưng. Thấy nó và hắn trở về, một ánh mắt lộ rõ vẻ không vui. Hai em đã đi đâu? Mọi người chờ mãi mà không thấy, cứ tưởng hai em xảy ra chuyện gì rồi chứ. Cô chủ nhiệm bước về phía hai đứa nói. Lòng thở phào nhẹ nhõm. Nên hai đứa nó có chuyện gì người chịu trách nhiệm trước tiên chắc chắn là cô. Bị lạc, về thôi, hắn nói rồi cõng nó lên xe. Mọi người trở về sau một ngày đi chơi nhưng không có lấy một sự vui vẻ nào. Trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi cực độ, nó về phòng lăn ra ngủ mê man không biết trời trăng gì. Suốt một đêm không được chợp mắt, còn bị dọa cho sợ muốn chết. Hắn thấy nó mệt nên không nói gì, một mình xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho nó rồi lại đến công ty vì có cuộc họp gấp. Toàn bộ cổ đông lớn nhỏ của công ty tụ họp lại. Hôm nay chủ tịch về nước nên người dẫn dắt cuộc họp là ông Hiền. Ngồi ở vị trí trung tâm, ông nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở hắn, nở một nụ cười nói. Vừa qua công ty chúng ta đã tăng lên 22. Đấy là sự nỗ lực của tất cả mọi người. Nào hãy vỗ tay cho một việc đáng để chúc mừng này nào. Tất cả mọi người vỗ tay, cả phòng họp đều ngập tràn tiếng cười. Cổ đông nào cũng rất hài lòng về sự phát triển này của công ty. Nhất là tài năng của hắn. Công lao lớn nhất tôi nghĩ nên dành cho tổng giám đốc trẻ của chúng ta. Một vị cổ đông nói, ai nấy đều gật đầu đồng tình. Việc này làm cho ông Hiển vui lắm, không ngờ con trai ông lại có tài như vậy. Ông nhìn hắn tràn đầy tình cảm, chỉ là hắn không hề quan tâm cũng không hề biết. Còn một việc tôi muốn thông báo với mọi người. Công ty chúng ta được mời đến ý dự buổi hội thảo phát triển ngành thời trang. Tôi muốn tiến cử Khắc Huy đi sang đó dự, mọi người thấy thế nào? Hắn quay sang nhìn cha mình dường như muốn hỏi sao ông không đi. Ông Hiền chỉ cười không nói gì. Một cổ đông nữ lên tiếng. Tôi rất ủng hộ, mong rằng sau buổi hội thảo công ty chúng ta sẽ có thêm nhiều dự án mới. Đúng vậy, cử tổng giám đốc sang thì không có gì phải bàn cãi. Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, hắn có muốn không đi cũng không được. Tan họp, hắn được ông Hiền gọi vào phòng làm việc. Ngồi đi, ông chỉ tay vào ghế đối diện. Hắn ngồi xuống, ông nói. Chuyến đi này kéo dài khoảng một tuần. Ngày mai con sẽ cùng Jelly ra sân bay, ta đã sắp xếp cả rồi. Sao lại có Jelly ở đây nữa? Nếu là cuộc hội thảo đã được mời đâu cần phải có Jelly? Hắn thắc mắc, ông Hiền điềm nhiên. Con quên đây là cuộc hội thảo của ngành thời trang sao? Jelly là tổng giám đốc của C, Miss, đương nhiên nó cũng phải dự rồi. Hắn gật đầu hiểu rõ vấn đề. Ông Hiểu nhìn con trai vui vẻ nhấp ngụm trà. Trông con có nhiều thay đổi rồi. Chắc do con bé đấy à? Trước câu hỏi của ông Hiền, hắn tỏ ra không mấy bận tâm, chỉ nhàn nhạt trả lời. Không cần ông bận tâm làm gì đâu chủ tịch. Ngữ điệu nghe ra sự chán ghét. Hai từ chủ tịch làm cho khoảng cách của hai người ngày càng xa. Ông Hiền không buồn vì câu nói đó. Mà ngược lại còn có một chút vui mừng. Ít ra câu trả lời này là câu trả lời khách sáo nhất của hắn dành cho ông rồi. Ông vẫn nhìn ra tình cảm máu mủ mà hắn chưa hề dứt bỏ. đứa con này không thực sự căm ghét ông nữa rồi, chỉ là cần cho nó thời gian để nó có thể xóa bỏ những hiềm khích giữa ông và nó thôi. Không sao, ông sẽ chờ. Nếu không còn gì thì tôi về. Hắn nói xong đứng dậy rời khỏi. Ra đến thang máy, đầu óc hắn bỗng nhiên xoay sầm. Mọi thứ xung quanh như không có trọng lực bay tứ tung trước mắt hắn. Đầu lại nhói lên hệt như hai lần trước. Tại sao lại như vậy? Đã lâu rồi hắn mới đau trở lại và lần này phải mất rất lâu. Lâu hơn lần trước hắn mới trở lại bình thường. Hắn tự nhủ bản thân đâu có làm việc gì nặng nhọc. Cũng không stress sao cứ hay bị đau đầu. Thật là vô lý. Chợt điện thoại trong túi hắn reo lên. Là nó gọi. Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở công ty. Về chưa? Em chờ anh ăn cơm chung nha. Ừ, anh về ngay. Tắt máy, hắn vội lên xe trở về nhà. Những suy nghĩ lúc nãy bị dẹp qua một bên. Bước vào trước cửa đã ngửi được mùi thơm. Biết chắc nó đang làm món gì đó ở dưới bếp. Bỏ cái cặp làm việc xuống, hắn đi thẳng xuống bếp. Quả nhiên nó đang ở dưới, nghe tiếng động nó quay ra, vừa nhìn thấy nó hắn đã bật cười. Mặt mày nó lấm lem hết cả lên. Chỗ trắng chỗ đen nhìn như bao công. Hắn tiến tới nhìn quay thì ra nó đang nhồi bột làm mì tươi và làm cả bánh gì đó có bột sô-cô-la nên mới như vậy. Ngẩng lên nào, hắn móc điện thoại ra rồi gọi nó. Vừa ngẩng lên nó đã nghe thấy một tiếng tách, mặt nó đỏ bừng lên. Hắn dám chụp lén nó. Này, xóa ngay, nó đưa tay giật cái điện thoại hắn càng giơ cao hơn. Một tấm ảnh có 102 thế này làm sao xóa được. Nó cứ nhón gót cố giật lại, khổ nổi với chiều cao chỉ hơn vai của hắn một tí thì sao giành lại tấm hình được. Thế là nó thất bại. Hắn hí hửng chọc ghẹo nó. Anh làm ảnh nền nhé. Nó bặm môi giận dỗi không thèm trả lời. Hắn lại càng thích thú hơn, bấm bấm gì đó vào điện thoại, một lúc sau điện thoại nó reo lên. Liếc hắn một cái, nó phủi tay mở điện thoại ra xem. Đập vào mắt nó là tấm ảnh lúc nãy mà hắn đã chụp lén, kèm theo một lời nhắn: giờ anh mới biết em trong hình dạng này rất tuyệt. Đầu nó bốc hỏa, quay sang đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Biết ngay là chuồn rồi mà. Cái tên sao chổi này thử ở đây đi, nó sẽ băm hắn ra nấu mì luôn. Sau khi ăn tối xong, cả hai đi ra xích đu ngồi. Cái xích đu này nó mới đòi hắn mua cho mấy hôm trước. Nó ngồi vào, hắn ở phía sau đẩy. Gió đêm mát mẻ làm nó cảm thấy thoải mái. Trăng hôm nay rất sáng. Lại không có mấy che nên có thể nhìn rõ các vì sao. Nhiều sao quá, bầu trời hôm nay thật đẹp. Hắn đã ngồi cạnh nó từ bao giờ? Có lẽ vì đứng nãy giờ nên mỏi chân. Nghe nó nói hắn cũng nhìn lên trời. Cả hai chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình. Một lúc lâu hắn cất tiếng. Giọng nói rất khẽ, chỉ chăm chú lắm mới có thể nghe thấy. Giọng nói chứa đựng một nỗi buồn thăm thẳm. Lúc 7 tuổi anh đã mất mẹ. Đau hơn nữa, người khiến bà ấy từ giã coi đời lại chính là cha anh. Nó ngỡ ngàng trước những gì hắn nói, nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Ông ấy vì chót yêu một người đàn bà khác mà lạnh nhạt với mẹ anh. Ông ấy trở về nhà trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Say rồi thì mắng nhiếc mẹ anh. Có hôm anh nghe bà ấy khóc nức nở. Có hôm lại nghe tiếng thì thầm như van xin của bà. Nhìn thấy mẹ như vậy anh đau lắm. Cảm nhận được bàn tay đang run rẩy của hắn, nó đưa tay nắm lấy như giúp hắn xoa dịu lại nỗi đau. Một hôm đi học về, anh lên phòng gọi mãi mẹ không ra mở cửa. Anh đưa tay lên đẩy cửa bước vào. Em biết không, trước mắt anh là hình ảnh. Bà ấy, treo cổ, những từ ấy hắn khó khăn lắm mới có thể nói ra. Gương mặt hắn lúc này làm nó xót xa, chẳng còn cái vẻ kiêu ngạo tự tin ngất trời hay vẻ lãnh đạm thường ngày nữa. Trông hắn lúc này cũng như nó đều yếu đuối cả. Phải rồi, ai cũng có lúc yếu lòng, ai cũng có nỗi đau giấu kín trong lòng không muốn cho ai biết. Và đến lúc khi đúng thời cơ, nỗi đau ấy sẽ được dịp trỗi dậy đánh gục cả sự mạnh mẽ thường ngày chúng ta vẫn cố tạo nên. Hắn mạnh mẽ lâu rồi. Chịu đựng cũng lâu rồi, hôm nay hãy cho nó cùng chịu với. nỗi đau mà người nó yêu thương phải gánh sao nặng nề quá. Bấy lâu nay người cho nó niềm tin, người luôn giang tay ra che chở bảo vệ nó là hắn. Bấy lâu nay nó đã ích kỷ chỉ biết nhận từ hắn mà không biết rằng nỗi đau hắn phải chịu còn hơn cả nó. Hắn đã chịu những 10 năm. Đừng nghĩ nữa nhé, qua rồi, nó giang tay ôm chặt hắn, vỗ nhẹ vào bờ vai ấy. Bờ vai nó đã luôn dựa vào những lúc mình yếu lòng nhất. Đến khi cảm xúc hắn đã ổn định, nó buông tay ra, hắn cười nhẹ nói với nó, mai anh phải đi công tác ở Ý rồi. Ý anh sang đó làm gì? Không, em không cho anh đi đâu. Nó lắc đầu kịch liệt. Đất nước đó là nỗi ám ảnh của nó, đất nước mà cha mẹ nó đã đến và không thể về. Nó không muốn hắn đi. Tuần sau anh sẽ về mà. Không, em không muốn anh đi đâu. Mặt nó mếu máo như sắp khóc. Nó rất sợ một lần là quá đủ rồi. Nó không muốn hắn đi còn mình ở nhà thấp thỏm lo âu suốt một tuần dài đằng đẵng. Nó chỉ còn mỗi hắn thôi. Như biết được nó lo lắng điều gì, hắn đưa tay ôm lấy vai nó trấn an. Chấm, anh hứa sẽ trở về bên em. Mặc dù hắn đã hứa nhưng nó vẫn không an tâm. Nhưng cũng đành để hắn đi. Nó chỉ biết dặn dò và bắt hắn hứa. Được, nhưng sang đó anh phải gửi hình sang cho em. Cách 1 giờ phải gửi 1 tấm. Tối phải lên nói chuyện với em. Và hứa trở về đúng hẹn, tuần sau là kỷ niệm 6 tháng 2 đứa mình quen nhau đấy. Em chờ anh, ừ anh hứa, móc tay, ai thất hứa làm con cún. Hắn cười đưa ngón út lên móc tay với nó rồi cả hai cười hi hi. Sáng, nó phụ hắn xách hành lý ra xe, dọc đường đến sân bay nó cứ đòi hắn ở nhà không muốn cho hắn đi nhưng mà sự mày nheo của nó là vô tác dụng. Đến sân bay, nó trố mắt nhìn Jelly tay xách nách mang cả đống hành lý bên cạnh còn có một chàng trai khá trẻ. Nó giật giật áo hắn hỏi, Jelly ở đây làm gì vậy? Công tác, cô ấy sang Ý cùng với anh. Cái gì? Nó hét lên, hắn nhăn mặt bịt miệng nó lại vì mọi người xung quanh đã đổ dồn mắt về phía hai đứa. Nó kéo tay hắn ra khỏi miệng cất tiếng hỏi, sao bây giờ anh mới nói? Anh định giấu em đi hẹn hò với cô ta phải không? Làm gì có chuyện đó? Em đừng nghĩ vậy, hắn nhăn nhó. Không có, anh nói không có thì em tin à, không có công tác gì hết theo em về. Nó kéo tay hắn định ra thẳng xe về. Hắn vội giữ tay nó lại nói. Anh không phải loại người đó em biết mà. Jelly thấy hắn và nó kẻ níu người giật bèn đi tới. Tới giờ rồi vào thôi. Trước câu nói của Jelly nó buông tay hắn ra thở dài nói. Hai người vào trong đi. Cô nhớ đừng có quyến rũ bạn trai tôi đó. Nó quay sang vừa nói vừa cười với Jelly. Nãy giờ nó chỉ đùa với hắn một chút thôi. Nó không phải đứa trẻ con như thế. Jelly nghe nó nói thì cười phá lên. Chấm, nếu quyến rũ được thì bây giờ cô không phải bạn gái của Huy đâu. Cô nhớ nhắc anh ấy ăn uống đúng giờ giúp tôi nhé. Jelly gật đầu vẫy tay tạm biệt với nó rồi kéo hành lý vào trong. Nó không quyến luyến nữa mà đẩy hắn đi miệng hối thúc. Đi mau đi trễ bây giờ. Hắn nhìn nó thật lâu như thu vào trong mắt rồi mới cất bước vào trong. Nó vẫy tay cho tới khi bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa. Quay mặt đi một giọt nước mắt khẽ rơi. Nó vẫn rất sợ điều đó lại xảy ra. Chắp tay lại nó cầu nguyện Chúa sẽ phù hộ cho người nó yêu thương. Chuyến công tác của hắn kéo dài những 1 tuần. Nó ở nhà một mình buồn chán nên dọn đồ sang nhà Vi ở, hằng ngày đi học cùng Vi. Thi xong rồi nên tuần này bọn nó chỉ đến lớp chơi cho vui thôi. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Nó nhớ hắn lắm, cũng may nó bắt hắn cứ 1 giờ phải gửi hình cho nó nên cũng đỡ nhớ hơn. Điện thoại nó lại reo. Mở ra xem là dòng tin nhắn của hắn cùng với 1 tấm hình nhìn mặt hắn làm nó muốn bay sang Ý ngay lập tức luôn ấy. Nó mở tin nhắn soạn vài chữ và chọn 1 bức ảnh vừa chụp gửi sang cho hắn. Tin, hắn đang dự hội thảo thì điện thoại trong túi reo lên. Mở ra xem nhờ anh, cùng 1 bức ảnh chu mo cực đáng yêu. Hắn khẽ cười, Jelly nhìn sang cũng cười nói. hai người mùi mẫn quá. Dự xong hội thảo, Jelly và hắn ghé vào một nhà hàng gần đó dùng bữa và cùng bàn luận về dự thảo thứ năm mà ông hoàng của ngành thời trang Karl Lagerfeld vừa đề xuất. Ông đã có nhiều sáng kiến hay. Hắn vô cùng ngưỡng mộ tài năng kinh doanh bậc thầy của ông. Chuyến đi này quả thật không tệ. Còn đến hai dự thảo nữa chắc chắn hắn sẽ học hỏi thêm nhiều điều. Đang ăn đầu hắn lại tiếp tục nhói lên. Cơn đau khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi. Jelly ngẩng lên thấy sắc mặt đó của hắn thì lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy? Sắc mặt anh kém quá. Không sao, hắn đưa tay lên, lắc đầu nói. Cơn đau này cứ mấy ngày lại lặp lại. Hắn thắc mắc không biết bản thân đang bị gì. Một lúc sau sắc mặt hắn trở lại bình thường, Jelly cũng an tâm. Dùng bữa xong cả hai trở về khách sạn chuẩn bị cho buổi dự thảo ngày mai. Hắn tắm rửa xong, mở laptop lên, gọi điện sang cho nó. Ít phút sau nó bắt máy, trên màn hình xuất hiện gương mặt bầu bĩnh của nó. Vừa thấy hắn nó đã ríu rít, kể đủ thứ, chiều nay anh ăn gì? Chiều nay em học nấu được nhiều món từ mẹ Linh lắm nhé. Khi nào anh về em trổ tài nấu cho anh ăn? Có ăn được không? Anh sợ lắm. Hắn buông một câu trêu chọc nó. Từ trong màn hình nó lườm hắn muốn cháy cả laptop nói. Chưa ăn đã kiếm chuyện em rồi đấy. Anh về thì biết tay em. Nó đưa nắm đấm hâm dọa. Em dám dọa anh nữa đấy. Chứ sao, chẳng lẽ sợ anh, mà Huy này, hôm anh về em nấu một bàn ăn thịnh soạn hai đứa mình làm kỷ niệm 6 tháng quen nhau luôn nha. Ừ, 6 giờ tối anh về đến. Hai người nói chuyện đến tận nửa đêm. Nó nói chuyện rồi ngủ gật luôn, hắn ở bên này nhìn thấy mà lắc đầu. Ngủ như thế sáng mai sẽ rất mỏi. Cô người yêu này chỉ làm cho hắn lo lắng thôi. Thế là hắn thức làm việc suốt đêm, nói đúng hơn là ngồi canh chừng nó suốt đêm. Nhiều lúc đầu nó nghiêng nghiêng suýt ngã xuống đất, lúc đấy tim hắn muốn rớt ra ngoài vậy đó. Sáng dậy, đầu, vai, khắp người đều đau nhức, nó ngẩng lên đầu tóc bù xù. Giật mình vì tiếng cười phát ra từ cái laptop. Trời ơi, sao hắn chưa tắt webcam chứ, xấu hổ quá đi. Không cần che mặt, anh ngắm suốt đêm rồi. Đồ đáng ghét, ai cho anh nhìn lén em ngủ hả? Hắn nhấp một ngụm cà phê nhún vai. Là em tự cho anh ngắm mà. Không nói với anh nữa. Bye bye, nó vẫy tay rồi tắt luôn vùng vằng vào nhà tắm. Hắn cười cười gấp chiếc laptop lại rời khỏi khách sạn. Chiều mới đến buổi dự thảo, hắn tranh thủ đi vài vòng thành phố mua cái gì đó cho nó. Đi ngang qua cửa hàng bán giày lớn, hắn trần chuồi cũng đẩy cửa bước vào. Hắn để ý thấy nó rất thích sưu tập giày. Ở nhà nó có hẳn một ngăn chủ chất đầy giày với đủ màu sắc họa tiết đẹp mắt. Nhìn quanh một lượt, hắn bỗng dừng lại ở một đôi giày màu tím nhạt. Họa tiết đơn giản thu hút sự chú ý của hắn ngắm nghía hồi lâu, hắn quyết định lấy đôi này. Trở về khách sạn cất đôi giày ngay ngắn vào hành lý, mai hắn sẽ tặng cho nó, chắc chắn nó sẽ rất vui. Thay đồ xong hắn bắt xe đến đón Jelly cùng đến dự hội thảo. Dọc đường Jelly và hắn bàn bạc khá nhiều ý tưởng hay ho. Bỗng hắn có dấu hiệu bất thường. Sắc mặt trắng bệch, trán lại túa mồ hôi. Một cơn đau dữ dội kéo đến. Hắn đã cố kìm chế nhưng không thể. Jelly ở bên cạnh hoảng hốt. Anh lại đau đầu nữa à? Hắn ôm đầu. Cắn chặt môi cố gắng chịu đựng. Cơn đau này không giống như những cơn đau trước đến rồi đi mà cứ dai dẳng làm đầu hắn muốn nổ tung. Mau cho xe tới bệnh viện, vội hối thúc tài xế. Hắn cứ ôm đầu mãi và như chịu không nổi hoa nữa mà ngất đi. Jelly hoảng sợ không biết phải làm sao, chỉ biết hét lên. Tài xế, anh lên một chút đi, bạn tôi ngất rồi. Chiếc taxi phóng thật nhanh trên đường. Đến bệnh viện, Jelly vội vã chạy vào tìm bác sĩ. Các bác sĩ chạy ra. Hắn được đưa đến phòng khám đặc biệt. Jelly ngồi bên ngoài, lòng không khỏi lo lắng. Đã hơn một tiếng rồi vẫn không thấy bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu. Một tiếng tinh, cánh cửa mở ra, Jelly vội chạy lại hỏi han. Sao rồi bác sĩ? Bạn cô đang hôn mê 2 ngày sau mới có thể tỉnh lại. Cô sang phòng tôi đi. Jelly vội đi theo bác sĩ. Khi đã ngồi ngay ngắn, bác sĩ đưa ra một phong bì nói. Đây là bệnh án của bệnh nhân. Jelly đưa tay nhận lấy, từ từ mở ra. Cô ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Dòng chữ ngay ngắn phía dưới bức hình chụp não. Bác sĩ từ tốn, cậu ta có một khối u ở não. Tuy không phải là khối u ác tính, nhưng vì là khối u ở não nên không thể xem thường. Tốt nhất nên khuyên bạn cô sớm phẫu thuật. Vậy có nguy hiểm gì không bác sĩ? Tay Jelly run run đặt tấm ảnh chụp xuống hỏi vị bác sĩ già. Nếu bây giờ phẫu thuật tỷ lệ thành công là 70. Để càng lâu càng nguy hiểm. Rời khỏi phòng của vị bác sĩ, Jelly đi sang phòng bệnh của hắn. Đặt hồ sơ bệnh án xuống bàn, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Nhìn hắn nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt, cô cũng đau lòng. Đâu đó có tiếng chuông điện thoại đang reo lên. Jelly nhìn sang bàn bên cạnh là điện thoại của hắn, người gọi không ai khác chính là nó. Cô không biết có nên nhấc máy hay không. Nếu nhấc máy nó hỏi hắn đâu thì cô phải trả lời thế nào. Thế là Jelly quyết định không nhấc máy. Điện thoại cứ reo 2 lần, 3 lần, 5 lần, và rồi không reo nữa. Tối đó Jelly ở lại bệnh viện, đến sáng hắn vẫn chưa tỉnh. Cô tranh thủ về khách sạn thay đồ rồi mua một ít cháo để khi hắn tỉnh lại còn có mà ăn. Khi Jelly quay trở lại đã hơn 11 giờ trưa. Cô đẩy cửa phòng bước vào đã thấy hắn đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lòng đường. Hồ sơ bệnh án đã được mở ra, tất cả nằm rải rác trên bàn. Cô đặt chỗ cháo xuống nói khẽ. Anh tỉnh lâu chưa? Có đói không? Tôi mua ít cháo rồi đấy. Hắn im lặng, Jelly thở dài. Đã xem rồi đúng không? Một tiếng ừ nhỏ của hắn truyền đến tai Jelly. Cô bước đến đứng bên cạnh hắn. Im lặng một lúc lâu mới nói. Phẫu thuật đi Huy tỷ lệ đến 70, đấy. Tiếng hắn nhẹ bẫng. Chưa đến lúc, còn chưa đến lúc gì nữa. Anh định chờ đến khi nào? Bác sĩ nói tỷ lệ càng ngày sẽ càng giảm đấy. Nghe tôi đi, Jelly nói một hơi, cô thật không hiểu hắn nói chưa đến lúc là đến lúc nào. Chờ đến lúc chết hay sao? Tỷ lệ cao thật đấy, nhưng cô không thấy à, nếu thất bại tôi sẽ phải mất hết trí nhớ. Hiểu Nhi cần tôi, Nhi sẽ hiểu cho anh mà. Hắn lắc đầu. Nó hiểu nhưng nó sẽ không chịu nổi. Hắn không muốn làm nó lo lắng. Lỡ như thất bại đồng nghĩa với việc hắn phải quên nó. Điều đó là điều hắn rất lo sợ. Vậy anh chết rồi cô ấy vui à? Tôi chưa an tâm. Hãy để tôi làm cho cô ấy mạnh mẽ hơn đã. Jelly không biết nên nói gì nữa đành im lặng. Nó bất bật chuẩn bị tất cả các món ăn cho bữa tiệc kỷ niệm tối nay. Nhưng lòng vẫn cứ có gì đó lo lắng lắm. Hôm qua nó gọi điện hắn không nhấc máy, hôm nay cũng không thấy gọi lại. Nhưng rồi nó gạt bỏ hết mấy suy nghĩ vớ vẩn, có lẽ hắn đã lên máy bay. Bày biện tất cả ra bàn, nó nhìn đồng hồ đã 5 giờ rồi, một chút nữa thôi nó sẽ gặp hắn rồi. Tâm trạng vẻ nó lên phòng thay đồ chuẩn bị. Tất cả xong xuôi nó xuống bàn ngồi chờ, đồng hồ đã nhích sang số sau. Nó bèn cầm điện thoại lên gọi cho hắn. Có tiếng chuông reo nhưng reo mãi vẫn không ai nhấc máy. Nó tắt máy tự nhủ có lẽ hắn đang lái xe và tiếp tục chờ. Cứ thế thời gian dài đằng đẵng trôi qua, hết số 6 và chuyển sang số 7. Nó lại gọi, gọi mãi vẫn là tiếng chuông khô khốc. Nghe máy đi, anh để Hiểu Nhi gọi mãi à? Nhìn điện thoại trên bàn cứ reo mãi mà hắn vẫn đứng đó, Jelly bực bội nói, nhưng hắn chỉ trả lời. Tôi không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào. Anh đấy chẳng lẽ không biết nói câu gì đấy để Hiểu Nhi không phải chờ sao? Hắn im lặng, Jelly bực bội đi ra ngoài luôn. Ở Việt Nam giờ này chắc cũng đã hơn 9 giờ tối rồi. Hắn đã thất hứa, đã trễ hẹn với nó, chỉ mong là tắc kè ngốc ấy đừng chờ. Hắn không muốn trở về để nó nhìn thấy gương mặt khó coi này của mình. Anh là con cún mất rồi. Nhìn cô gái trong điện thoại hắn khẽ thì thầm. Cách chương.